Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Viêm lựa cho cô phần đuôi cá đã gỡ xương, rồi đưa cá cho cô, bảo cô đừng nghĩ ngợi lung tung, người ta nói về đối tượng của anh, nếu anh không phải kích, như thế cũng sẽ bị người khác coi thường. Bà Hoàng nhìn thấy hai người họ đều nghĩ cho đối phương, cũng không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Đối diện, bữa cơm cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay Lưu Kim Vân không ở nhà, chỉ có Hàn Khinh Khinh và khách đến chơi là Trung Văn Văn. Trung Văn Văn hơi tiếc nuối, hỏi, mẹ của cậu đi đâu vậy? Bà ấy đi giúp chị gái tớ tìm nhà. Hàn Khinh Khinh giải thích, chị của cô ta ly hôn sau khi chồng phạm tội. Giờ chị gái tớ không còn nhà để ở, chỉ có thể thuê nhà. Trung Văn Văn an ủi vài câu, rồi bắt đầu hỏi về Khương Nguyễn. Tớ thấy nhà cậu không ai biết y học cổ truyền, làm sao Khương Nguyễn lại có bí kíp chữa bệnh phong thấp được nhỉ? Hàn Khinh Khinh không rõ lắm, hình như là khi cô ta xuống nông thôn, một thầy thuốc đông y sống trong chuồng bò đã truyền lại cho cô ta. Cô ta giữ lấy làm của riêng sao? Không thể nói là giữ làm của riêng được. Hàn Khinh Khinh nói, người đó truyền lại cho cô ta thì đó là của cô ta rồi. Thầy thuốc đông y đó không có hậu duệ, Khương Nguyễn là đồ đệ của ông ấy. Trước khi qua đời truyền dạy cho đồ đệ là chuyện hợp lý. Trung Văn Văn lại hỏi tên của thầy thuốc đông y kia, nhưng Hàn Khinh Khinh thực sự không biết. Sau khi chia tay với Trung Văn Văn, Hàn Khinh Khinh đến nhà mà chị gái đã thuê. Chị gái của cô ta với Liêu Xuân Hưng kết hôn được vài tháng, mặc dù Liêu Xuân Hưng không ngừng gửi tiền về nhà, nhưng việc tiêu tiền cũng không ít. Khi ly hôn để dứt khoát phủi sạch quan hệ, chị gái đã lén lút đưa Đại Bảo một quyển sổ tiết kiệm, nói rằng đó là tiền bố Đại Bảo gửi về. Từ đó về sau, chị ta và nhà họ Liêu không còn liên quan gì nữa. Trên người chị gái chỉ còn lại 1.000 mà cô ta đưa cho. Thực ra là tiền mẹ nuôi cho mượn để hoàn trả số tiền chiếm đoạt. Nhưng số tiền đó không được trả lại, mẹ nuôi cũng không còn liên lạc với cô ta nữa. Hàn Khinh Khinh kể cho chị gái nghe chuyện Trung Văn Văn đến cửa hàng ăn cá, chủ động kết bạn với mình. Nhà Trung Văn Văn khá giả, em còn tự hỏi sao cô ấy lại chọn kết bạn với em. Hôm nay cô ấy đến hỏi về bí kíp trong tay Khương Nguyễn, em bắt đầu nghĩ cô ấy kết bạn không phải vì chân thành mà là vì muốn lấy bí kíp. Khương Kiến Xuân cảm thấy vui mừng. Khinh Khinh, em đã lớn rồi, Trung Văn Văn này, em cứ tiếp xúc với cô ta lợi dụng em cũng lợi dụng lại cô ta. Lưu Kim Vân đề xuất Hàn Khinh Khinh dạy Khương Kiến Xuân cách làm cá chua. Chị gái của con nói với mẹ, tìm công việc mới khó khăn, nó muốn mở một cửa hàng cá chua. Con dạy chị gái, chúng ta mở một tiệm riêng kiếm tiền. Hàn Khinh Khinh cảm thấy khó xử, công thức cá chua là do Mộ Tuyết Hội nghiên cứu ra. Mặc dù bây giờ cô ta biết cách làm, nhưng đã hứa với Mộ Tuyết Hội, dù là người trong nhà cũng không nói. Hàn Khinh Khinh nói, Tuyết Hội là bạn thân nhất của con thực sự không thể tiết lộ công thức. Lưu Kim Vân cảm thấy con gái mình quá ngây thơ, con xem Khương Nguyễn bây giờ làm việc cật lực kiếm tiền, con không lo lắng sao? Khi con có cửa hàng, có tiền, sau này gia đình chồng mới trân trọng con. Cửa hàng của chị gái mở ra, đó là của hai chị em, chị gái con tốt với con như thế nào, vì con mà ly hôn 2 lần, Khinh Khinh, con không thể không có lương tâm như vậy. Khương Kiến Xuân khuyên nhủ, mẹ ạ, đừng trách Khinh Khinh. Khinh Khinh chính là một người lương thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cá chua để con tự nghiên cứu vậy, dù hương vị có khác một chút, chắc cũng có thể kiếm chút tiền. Lưu Kim Vân tiếp tục khuyên bảo, nhìn xem ngoài phố có bao nhiêu cửa hàng cá chua mở ra rồi. Nếu con dạy chị gái, chúng ta mở cửa hàng ở nơi xa xôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Mộ Tuyết Hội. Khi Mộ Tuyết Hội nhận ra, Khương Kiến Xuân đã học được rồi. Hàn Khinh Khinh giải thích, chị gái tớ rất đáng thương, hội, chị gái tớ nói cửa hàng của chị ấy mở ở nơi xa xôi, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta. Trong lòng Mộ Tuyết Hội cười lạnh, đã đánh cắp kỹ thuật làm cá của mình để mở cửa hàng cho gia đình, còn mong mình khoan dung chúc phúc ư, lúc này giở mặt không có lợi, nhưng Mộ Tuyết Hội cũng không giữ Hàn Khinh Khinh ở lại cửa hàng nữa. Cô ta nói, chị gái cậu sắp sinh em bé rồi, Khinh Khinh. Cậu qua đó giúp chị gái một tay đi. Hàn Khinh Khinh rất thích cửa hàng hiện tại, chỗ này thường xuyên có sinh viên đến ăn và trò chuyện, mở mang tầm mắt. Biết Mộ Tuyết Hội vẫn tức giận, Hàn Khinh Khinh đành nói. Được thôi, vậy thì nghe theo cầu. Mộ Tuyết Hội nhiệt tình giúp Hàn Khinh Khinh tìm mặt bằng, cách cửa hàng hiện tại hơn 10 km, dù là một cửa hàng đắc địa, nhưng Khương Kiến Xuân không hài lòng. Chị ta nói với Hàn Khinh Khinh, Khinh Khinh, cửa hàng của chúng ta vẫn nên mở ở cổng trường thì hơn, em không thể xa Thẩm Thiên Minh quá, mở ở cổng trường, mỗi tháng cũng có thể gặp mấy lần. Nhưng hội hội sẽ không vui, chị ơi, em không muốn mất đi một người bạn tốt như cô ấy. Khương Kiến Xuân nói, Khinh Khinh, suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút đi, chỉ có chị và mẹ mới thực sự tốt với em mà thôi. Nghe lời chị, cửa hàng chỉ có thể mở ở cổng trường thôi. Một lần nữa, Hàn Khinh Khinh không thông báo cho Mộ Tuyết Hội, bí mật đổi mặt bằng và mở một cửa hàng cá chua ngay đối diện, tên là Cá Chua Hai Chị Em. Khi biển hiệu được treo lên, mẹ của Mộ Tuyết Hội chạy đến trường thông báo cho con gái, nói rằng Hàn Khinh Khinh mở cửa hàng của chị mình ngay đối diện với cô ta. Ngày khai trương của hai chị em, Khương Nguyễn kéo Tần Viêm đến thử món, Khương Kiến Xuân điều động nhân viên phục vụ, Hàn Khinh Khinh đứng quầy thu ngân, gọi món và chào đón khách hàng. Món cá chua có hương vị đặc trưng, làm ăn rất tốt. Nhờ có Hàn Khinh Khinh, nhiều khách quen cũng ghé qua, khiến cửa hàng của Mộ Tuyết Hội trở nên vắng vẻ hơn. Trong lúc đang thưởng thức món ăn ngon lành, Khương Nguyễn nói với Tần Ngạo đang mải mê ăn. Tần Ngạo, nếu sau này muốn tự mở cửa hàng, nhớ phải báo trước với tôi, đừng làm mà không nói gì. Tần Ngạo không hề có ý định tự mở cửa hàng, làm ăn có dễ dàng gì, một mình không đủ tự tin đối phó với những khó khăn, chỉ cảm thấy an toàn khi hợp tác cùng Khương Nguyễn mà thôi. Tần Ngạo nói, không đâu, nhưng món cá chua này thực sự rất ngon. Mùa xuân này chúng ta có nên nhập thêm nhiều giống cá đen không? Hiện giờ thức ăn chưa chuẩn bị xong, đợi thức ăn đủ rồi sẽ mua thêm giống cá. Chắc Mộ Tuyết Hội tức C-H-E-T mất. Tần Ngạo cười, cô ta chọn bạn thế nào vậy? Tần Viêm nói, giờ Hàn Khinh Khinh đắc tội với Mộ Tuyết Hội, không phải chuyện tốt gì với cô ta đâu. Cách chương.